Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1704, đến chạm đội thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu mang theo Chu Bình An đi xa châu soái trướng báo danh, còn chưa đi tới soái trướng liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, một so một cứng rắn, không ai nhường ai, một nghe thanh âm cũng biết cãi vã hai bên là Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh hai người, Trương Tổng Đốc cùng Triệu Đại Nhân hay là như vậy tinh lực dồi dào a. Lâm Hoài Hầu mặt bội phục nói. Ha ha, Chu Bình An thiếu chút nữa không có vọt đến eo, sự chú ý của ngươi điểm cũng quá xương cốt kinh người. Từ hôm qua bắt đầu, Trương Tổng Đốc cùng Triệu Đại Nhân cũng bởi vì tế biển hình dạng và cấu tạo quy mô, lưu trình các loại vấn đề liên tục phát sinh cãi vã, hôm nay còn có thể như vậy tinh lực dồi dào nhau nhau đi xuống, thật là khiến người ta bội phục. Lâm Tiêu Hầu tiến một bước nói, được rồi, nhìn từ góc độ này cũng xác thực có thể nói như vậy tinh lực dồi dào. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Thông bẩm, nhập sổ, báo danh, Chu Bình An đến lệnh soái sổ sách bên trong cãi vã kịch liệt tạm thời kết thúc một phần. Bất quá Chu Bình An vẫn nhức đầu, trong soái trướng đã phân biệt rõ ràng chia làm hai phái, nhất phái là Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến hai người, không sai, chỉ có hai người bọn họ, nhất phái là Trương Kinh cùng Giang Nam mặt đất các vị đại lão, bao gồm binh bộ, lễ bộ, công bộ chờ sáu bộ người đứng đầu cùng với nhiều vị võ tướng, xác thực nói, là trừ Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến hai người ngoài những người khác. Lâm Hoài Hầu đi vào soái trướng, một cách tự nhiên cùng võ tướng nhóm đứng chung một chỗ, đứng ở Trương Kinh sau lưng. Á đù, người đi ta làm sao bây giờ? Chu Bình An nhất thời nhức đầu, Lâm Hoài Hầu như vậy vừa đứng đội, vậy liền đem bản thân cho bỏ lại nổi lên đi ra. Chu Bình An chú ý tới tầm mắt của mọi người toàn đều tập trung vào trên người mình, Triệu Văn Hoa mặt ánh mắt mong chờ, Trương Kinh mặc dù ánh mắt bình thản như nước nhưng cũng đang nhìn mình, chờ đợi lựa chọn của mình. Chu Bình An cảm giác tầm mắt của mọi người giống như nhiệt độ cao đường bắn vậy, bản thân phảng phất là bị nhấc lên tới heo quay. Không thể do dự nữa, nhất định phải thừa dịp bây giờ, ở Lâm Hoài Hầu mới vừa đứng đội thời điểm, lập tức làm ra lựa chọn, nếu không dừng lại thời gian càng lâu, tình cảnh của mình cũng liền càng lúng túng, Chu Bình An đối với lần này lòng biết rõ. Nhưng là, hiểu thì hiểu ta làm như thế nào đứng đội đâu. Đứng Trương Kinh một đội. Triệu Văn Hoa tâm trong khẳng định căm tức, hắn lúc mới tới còn cố ý lôi kéo qua bản thân, kết quả bây giờ trực tiếp đứng Trương Kinh một đội, nếu như bị nhỏ mọn thù dai Triệu Văn Hoa ghi hận vậy tương lai khẳng định phiền toái nhiều hơn. Nhưng là đứng Triệu Văn Hoa một đội, Triệu Văn Hoa một đội liền hắn cùng Hồ Tông Hiến chờ bốn người, trong soái trướng những người khác đứng ở Trương Kinh phía sau. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện quan không bằng hiện quản, cho dù Triệu Văn Hoa sau lưng Nghiêm Đảng là dưới triều đình thánh thượng ra người thứ nhất, nhưng là Trương Kinh bây giờ là Giang Nam hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, ở Giang Nam quan trường sống lây lất người cũng phải ngửa Trương Kinh hơi thở, mặc dù có tâm nịnh bợ Triệu Văn Hoa, nịnh bợ Nghiêm Đảng, cũng không dám quang minh chính đại đứng ra. Không phải, không đợi Nghiêm Đảng cất nhắc thăng quan phát tài, Trương Kinh trước hết đem bọn họ cho rắc rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình ai cũng không đứng, đã không đứng đội Trương Kinh, cũng không đứng đội Triệu Văn Hoa, bản thân đơn độc đứng một đội đâu. Ha ha, loại phương thức này nhìn như thông minh, kỳ thực là đường đến chỗ chết ngần ngừ ba phải, đầu cơ trục lợi, đung đưa trái phải cỏ đầu tường sẽ bị hai bên cũng chán ghét, có cơ hội cũng không ngại đập một cái tát. Cho nên, chỉ có thể, Triệu Sư, học sinh Chu Bình An xuất 800 chiếc quân tinh nhuệ phụng mệnh trước đến báo danh. Chu Bình An đầu tiên là lấy thân phận học sinh hướng Triệu Văn Hoa báo cáo, vốn là hắn chính là Triệu Văn Hoa hạ lệnh điều tới, hơn nữa Triệu Văn Hoa hay là lần này tế biển chủ tế, cái đầu tiên hướng hắn báo cáo cũng không có gì. Triệu Văn Hoa thấy được Chu Bình An gọi hắn Triệu Sư, tiến soái trướng sau cũng là người thứ nhất hướng hắn báo cáo, trên mặt không khỏi hài lòng gật đầu cười. Tử hậu, hôm nay buổi sáng tạm thời nảy ý điều các ngươi chiết quân tới trước hiệp trợ tế biển, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền chạy tới Sa Châu, một đường khổ cực. Quân nhân lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức, sao dám nói khổ cực. Chu Bình An lấy quân nhân tự xưng, đưa tay vỗ một cái trên người giáp vải. Phát ra tiếng kim loại va chạm, lớn tiếng trả lời. Hà hà, tốt một người lính lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức, giáp thiếu trong người cũng khó che nho tướng phong thái, đại minh cần ngươi như vậy biết đại thể người tuổi trẻ. Triệu Văn Hoa đối Chu Bình An thưởng thức gật đầu một cái. Triệu Văn Hoa đang nói biết đại thể thời điểm, còn cố ý nhìn sang Trương Kinh, giọng điệu cũng có chút âm dương. Triệu sư quá khen, Bình An không dám nhận, Chu Bình An khiêm nhường một câu, sau đó liền Trương Kinh chắp tay làm lễ ra mắt. Hạ quan Chu Bình An bái kiến Tổng đốc đại nhân, ngay sau đó, lại hướng Trương Kinh sau lưng đề hình án sát sứ ti Trương Nghiệt Đài đám người làm lễ ra mắt. Bái kiến Nghiệt Đài đại nhân. Làm lễ ra mắt xong, Chu Bình An liền lẽ đương nhiên đứng ở Trương Nguyệt Đài bên người, hướng một bên chư vị đại nhân cùng một đám tướng lãnh làm lễ ra mắt. Ta đứng cái bàn đội, ta là đại phó sứ, đứng ở chính sứ bên người, hợp tình hợp lý đi. Thấy được Chu Bình An đứng ở Trương Kinh một phương, Triệu Văn Hoa sắc mặt có chút không lo, bất quá cũng không nói gì, trong lòng cũng không có quá mức so đo, mới vừa Chu Bình An gọi hắn là Triệu Sư, cái đầu tiên hướng hắn báo cáo, hiển nhiên cũng tôn trọng hắn chủ tế thân phận, không giống một ít người, convert by TTV tự kiềm chế thân phận, khắp nơi cùng ta làm trái lại, tuyệt không tôn trọng ta tế biển người làm chủ địa vị. Còn có những người khác không thấy rõ tình thế. Bất quá, những người này cũng không phải không thấy rõ tình thế, bọn họ bất quá là kiêng kỵ Trương Kinh Tổng Đốc thân phận. Hoặc là nói, bọn họ đứng không phải Trương Kinh, mà là Tổng Đốc. Như vậy, nếu Tổng Đốc không phải Trương Kinh, mà là ta Triệu Văn Hoa, như vậy tất cả mọi người cũng sẽ thần phục ở dưới chân của ta, Giang Nam Diệt Hoa công lao cũng hoàn toàn xứng đáng thuộc về ta Triệu Văn Hoa, coi đây là bậc tiến thân, chờ lý bản lão gia hỏa kia cáo lão về quê, nội các liền chống chỗ nội các đại thần. Mời nghĩa phụ giúp ta ở thánh thượng trước mặt nói lời hay, có tổng chính Giang Nam tiêu diệt giặc Hoa công lao, thánh thượng nhất định đồng ý ta nhập các. Nhập các vị cực nhân thần đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới ta cùng Từ Giai cái đó lão tiểu tử hay là cùng tuổi ra đời đâu, hắn có thể vào các, ta Triệu Văn Hoa cũng có thể nhập các. Ta Triệu Văn Hoa một thân tài hoa bản lãnh không kém gì hắn. Nghĩa phụ lớn tuổi, Đông Lâu mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là không thích hợp đứng ở phía trước, hơn nữa Đông Lâu tư lịch không bằng chính mình. Đợi đến nghĩa phụ bởi vì tuổi già thối lui ra triều đình, kia mình chính là Nghiêm Đảng người thứ nhất, nếu là cả Nghiêm Đảng cũng cho mình sử dụng, hình ảnh kia quá đẹp ta cũng không dám tưởng tượng a. Vừa nghĩ tới đó, Triệu Văn Hoa cả người cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Trẻ con là dễ dạy, Trương Kinh thấy được Chu Bình An đứng ở hắn bên này, khẽ vuốt cằm, bày tỏ hài lòng. Mới vừa ngay từ đầu Chu Bình An kêu Triệu Văn Hoa Triệu Sư, hướng Triệu Văn Hoa báo cáo thời điểm, Trương Kinh trong lòng nói không thất vọng là không thể nào, bất quá thấy được Chu Bình An chẳng qua là hướng Triệu Văn Hoa báo cái đến, liền không chút do dự đứng ở phía bên mình, trong lòng an ủi không dứt. Ngươi làm ra chính xác lựa chọn, không làm ta thất vọng, cách Trương.